Chương 278, Giáo Hoa. Diệp Vũ gần nhất rất phiền muộn, bởi vì một đêm kia thâu hoang đằng sau, Thi Tĩnh Y thế mà không để cho mình lại đụng nàng, mỗi lần mình muốn làm cái gì, đều bị nàng chăm chú giam giữ cửa phòng không để cho mình đi vào. Thi Tĩnh Y là thuốc phiện, lây dính một lần, Diệp Vũ sao có thể quên mất, có thế hết lần này tới lần khác nàng không để cho mình lại đụng, đây là muốn chính mình cai nghiện a, làm sao lần thứ hai so với lần thứ nhất còn muốn khó khăn. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ đến có phải hay không chính mình nơi đó không có làm đến nơi đến chốn, chẳng lẽ là ta hạng năng lực kia chưa từng để nàng hài lòng, không nên a, ta cảm thấy ta vẫn được a, so với trước kia đều hài lòng a, Diệp Vũ nói thầm lấy. Diệp Vũ suy tư những này thời điểm, Thi Tĩnh Y đi vào Diệp Vũ bên người, mảnh khảnh ngón tay tại Diệp Vũ trước mắt lắc lắc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Thi Tĩnh Y mặt phấn hồng nhuận phơn phớt, kiều mị tự dưng, đôi mắt sáng thanh tịnh, khóe miệng nhộn nhạo đường cong nói cho nàng tâm tình rất tốt. Diệp Vũ liền không thể nào hiểu được, những ngày này Thi Tĩnh Y ngoại trừ không để cho mình nghỉ đêm, lúc khác cùng mình rất thân mật. Diệp Vũ nhiều khi ngâm mình ở học viện tàng thư lâu, Thi Tĩnh Y đều bồi tiếp chính mình, ngẫu nhiên đi nghe một chút lão sư chương trình học, Thi Tĩnh Y cũng hình bóng đi theo. Ngươi nghĩ gì thế? Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, lại hỏi một câu, ta cảm thấy ta hạng năng lực kia còn có thể a, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì mà nói, có thể xách, có bệnh ta sẽ đi trị, tuyệt sẽ không kỵ tật sợ y. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Thi Tĩnh Y nói ra. Ừm, Thi Tĩnh Y nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ, nghe nói thiên địa có chí bảo, có thể ráng dương bổ thận, ta cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì, huống chi, loại sự tình này khả năng ta còn không có quá thói quen, chờ ta rèn luyện, liền sẽ để ngươi hài lòng, Diệp Vũ nghiêm trang nói. Thi Tĩnh Y chỗ nào không rõ Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, mặt lập tức liền trở nên nóng như thiêu đứng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi xấu hổ tức giận trừng Diệp Vũ, tên hỗn đản này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Thi Tĩnh Y không để ý Diệp Vũ, quay người liền hướng về tàng thư các bước nhanh mà đi. Diệp Vũ gặp Thi Tĩnh Y như vậy, mặt một chút liền biến khó coi, xong, ta bị đoán đúng, mẹ nó, người thế giới này chẳng lẽ mạnh như vậy sao? Ta về sau còn có thể nhấc ngẩng đầu lên làm người sao? Nhìn xem Thi Tĩnh Y đã đi ra rất xa, Diệp Vũ la lớn, ta sẽ đi trị, ngươi muốn cho ta thời gian, đừng cứ như vậy phán ta tử hình a. Thi Tĩnh Y một cái lão đảo suýt nữa té lăn trên đất, gia hỏa này lại còn coi chính mình có vấn đề. Giữa nam nữ cùng một chỗ, không thể hoàn toàn vì đi thận a, chúng ta muốn đi tâm. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y bóng lưng hô, Thi Tĩnh Y mặt đỏ tới mang tai, không thèm để ý cái này bệnh tâm thần. Diệp Vũ gặp Thi Tĩnh Y còn tại bước nhanh mà đi, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm phương diện kia không được nam nhân quả nhiên không có tôn nghiêm. Diệp Vũ cắn răng, nghĩ nghĩ đối với Thi Tĩnh Y hô, ngươi đợi ta, ta cái này đi trị, nhất định sẽ trở thành vương giả trở về, ta nhất định có thể tìm tới bổ thận thần dược. Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian quay người, vừa hay nhìn thấy Diệp Vũ nắm nắm đấm cắn hàm răng bộ dáng, nàng bị hù tranh thủ thời gian chạy tới ngăn lại Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y không hoài nghi chút nào gia hỏa này thật sẽ làm như vậy bệnh tâm thần sự tình, cái này nếu là làm, hắn còn biết xấu hổ hay không, chính mình còn biết xấu hổ hay không. Diệp Vũ bị Thi Tĩnh Y ngăn trở, Diệp Vũ một mặt thấp thỏm nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ta cảm thấy giữa nam nữ cùng một chỗ, tâm là trọng yếu nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Tĩnh Y cắn môi đỏ, kiều diễm môi đỏ mê người vô cùng, gặp Thi Tĩnh Y không nói lời nào bộ dáng, Diệp Vũ lần thụ đã kích nói, ta sẽ trị tốt, chính là không có nghĩ đến, các ngươi người nơi này làm sao mạnh như vậy, ta vẫn cảm thấy ta còn có thể a. Thi Tĩnh Y dở khóc dở cười, lại sợ Diệp Vũ thật đi làm mất mặt sự tình, trắng loãn cổ nổi lên mỹ lệ đỏ ửng, thấp giọng đối với Diệp Vũ nói ra, ta rất hài lòng. Cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình nói. Thi Tĩnh Y cắn hàm răng, cổ đỏ thông thấu, cái kia buổi tối ta có chút không chịu nổi. Thi Tĩnh Y nói xong câu đó, đánh mất tất cả dũng khí giống như hướng về tàng thư lâu bỏ chạy. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên mặt nổi lên dáng tươi cười, tâm tình lập tức trở nên 10 phần thư sướng, ta liền biết chính mình cường đại như vậy. Nhìn xem Thi Tĩnh Y cái kia uyển chuyển liêu nhân bóng lưng, Diệp Vũ bước chân nhẹ nhàng theo sau. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ cùng lên đến, mặt non nớt phấn hồng, nhưng cũng không có đào tẩu. Ta cảm thấy đêm nay mặt trăng sẽ đặc biệt đẹp mắt, ban đêm muốn hay không đối với rượu ngắm trăng a, làm điểm vui vẻ sự tình. Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y nhìn Diệp Vũ một chút, môi đỏ khẽ mở, ngươi không phải nói giữa nam nữ cùng một chỗ, nặng tại tâm không tại thận sao? Diệp Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác nhìn Thi Tĩnh Y kiêu ngạo dẫm lên bước chân tiến nhập tàng thư lâu, hắn chỉ có thể như là sương đánh quả cà một dạng, cùng sau lưng Thi Tĩnh Y. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đi vào tàng thư lâu, hấp dẫn rất nhiều người tu hành ánh mắt. Lúc này Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đều là danh nhân, một cái là địa bản đứng đầu bảng, một cái là mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu gia nhân. Diệp Vũ ngược lại cũng thôi, nhưng là Thi Tĩnh Y thanh danh những ngày này lại càng ngày càng thịnh. Theo nàng cùng Diệp Vũ thành song thành đôi xuất hiện tại tàng thư lâu, phòng học, rất nhiều người đều chính mắt thấy nàng. Cũng chính bởi vì vậy, sự mỹ lệ khuất phục càng nhiều người. Nguyên bản nương tựa theo một cái thanh danh ngồi vững vàng 10 vị trí đầu, hiện tại càng là có người đưa ra muốn đem Thi Tĩnh Y xếp vào 3 vị trí đầu ngôn ngữ, trở thành đứng đầu bảng về sau, Diệp Vũ tại Âm Dương Học Viện quyền hạn tăng lên không ít, tối thiểu ở trong tàng thư lâu có thể tùy ý ra vào. Về phần Thi Tĩnh Y, nàng có viện trưởng cho quyền hạn, tự nhiên càng không phải là vấn đề. Tại tàng thư lâu tìm một cái an tĩnh ít người chỗ, Diệp Vũ đắm chìm tại đọc sách bên trong. Âm Dương Học Viện tàng thư rất phong phú, Diệp Vũ rất nhiều nghi hoặc đều có thể trong này tìm tới giải thích. Diệp Vũ tại Âm Dương Học Viện, ngoại trừ tu hành, nhiều khi đều cua ở trong tàng thư lâu. Hắn bắt đầu hệ thống hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ tu hành hệ thống. Diệp Vũ đang điên cuồng hấp thụ tri thức, Thi Tĩnh Y bồi bạn Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y ngẫu nhiên liếc nhìn Diệp Vũ, gặp hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, mũi như là pho tượng đồng dạng cẩn thận mà thẳng tắp, khóe miệng tà khí treo cười yếu ớt, thâm thúy trong con ngươi có nóng bỏng thần thái, ánh mắt rơi vào trên thư tịch, rất là nghiêm túc. Này tấm trầm mê bộ dáng có lẽ rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, đây là cái kia lười nhác mà phóng đãng gia hỏa đi. Thi Tĩnh Y tâm dần dần hòa tan, khóe miệng nụ cười rạo rực, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Thế nào? Diệp Vũ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Thi Tĩnh Y xinh đẹp nét mặt tươi cười, bưng lấy sách an tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh nắng từ ngoài cửa sổ vương vãi xuống, chiếu xạ tại nàng cực hạn dụ hoặc trên đường cong, có một loại không nói ra được tươi mát cùng mỹ lệ. Diệp Vũ có loại xuyên qua thời không, liền như là trở lại sân trường đại học, trước mặt là một cái đẹp đến hoàng mỹ giáo hoa. Đối với một cái đến từ địa cầu người hiện đại, có đôi khi chính là trong chớp nhoáng này cảm giác để cho người ta trầm mê không cách nào tự kềm chế. 123 truyện.com